lấy thực lực hiện giờ của Lôi Động mới có trúc cơ kỳ tầng 8, vì sao có khả năng sở hữu một đầu quỷ tướng? Không, vì sao lại sở hữu được? Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà có thể chế ngự? Thực ra bọn họ đều đã sai. Cấp bậc quỷ tướng mặc dù dưới đại đa số tình huống, chỉ có tu sĩ cấp kim đan mới có thể điều khiển. Rất nhiều người cả đời chưa từng thấy tu sĩ trúc cơ kỳ điều khiển qua. Đó là bởi vì tu sĩ trúc cơ kỳ kia phải sở hữu thần niệm cực kỳ cường đại, so với trúc cơ kỳ đỉnh phong không kém lắm. Một ít tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong cũng miễn cưỡng có thể ngự quỷ tướng. Thế nhưng mấy tu sĩ trúc cơ kỳ có thể biến thái như Lôi Động. Nếu không có thượng phẩm linh quỷ thì bất kỳ loại thành phẩm nào cũng phải tốn một thời gian dài mới đưa nó được lên quỷ tướng. Cho dù sở hữu thượng phẩm linh quỷ cũng không thể xa xỉ như vậy, bởi vì loại phương pháp nuôi dạy như Lôi Động tuyệt đối sẽ khiến một người tu sĩ tán gia bại sản. Các loại hạn chế như vậy chỉ dùng đối với đại đa số người, không ai cho rằng tu sĩ trúc cơ kỳ có thể ngự sử quỷ tướng. Thế nhưng vào lúc này bảo kích quỷ tướng đang tiến vào trong trận pháp, khí phách phi phàm chiến với Long Quy. Tuy rằng nói bảo kích tấn chức quỷ tướng xong, thân thể cao lên vô số, nhìn qua khổng lồ mà lại uy phong lẫm lẫm, rất có khí tức bá vương. Chỉ có điều so sánh với Long Quy, thân hình của nó kém hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng quỷ tướng chính là quỷ tướng, hồn lực ngưng tụ thành đao thuẫn, không chỉ phong duệ mà còn kiên cố. Từng đao vũ động, trong lúc đó một cỗ khí tức màu đen quanh quẩn rơi xuống giống như mực nước chảy từ trên núi xuống, ý cảnh nồng nặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, Thâm Hải Cổ Phong lấy lực lượng tinh khiết mà nói, quỷ tướng xa xa không phải đối thủ của Long Quy. Thế nhưng động tác của quỷ tướng mau lẹ, trong lúc chiến đấu thường xuyên tạo nên một đoàn khí vụ màu đen lượn lờ cắn xé tới Long Quy. Từng đao chém liên tục vào nó. Tới cấp quỷ tướng rồi, tự nhiên uy lực của hồn đao vượt xa hồi còn là quỷ vệ. Đao phong lợi hại trực tiếp phá tan cương khí hộ thể của Long Quy, tiến nhập vào trong da thịt. Chỉ là đầu Long Quy này trời sinh có lực phòng ngự kinh người. Quỷ tướng có thể chém vào nhưng thường thường chỉ vài tấc mà thôi. Còn phần trên lưng Long Quy, đừng có mong chém tới. Hồn đao của quỷ tướng đi đến trực tiếp bị văng ra. Ẩu đả trên bầu trời, quỷ tướng thình lình chiếm thương phong. Mọi người thấy vậy đều đần mặt ra, thèm nhỏ dãi không ngớt. Trong lòng đều nghĩ thứ này thật là mạnh mẽ. Nếu như sở hữu một con quỷ tướng mạnh như vậy, sợ rằng ngay cả tu sĩ kim đan cũng chẳng làm gì được mình. Đáng tiếc chính là bọn họ không biết con quỷ tướng này của Lôi Động đã được hắn tống vào bao nhiêu tiền bạc. Từ khi mới bắt đầu tu luyện đến giờ, liên tục dùng bí quyết đoán thần, 10 năm nay vẫn duy trì như vậy. Cộng thêm các loại linh trà tăng thần hồn, tẩy tâm quả, còn có một quả đế ma chủng kia. Các loại nhân tố bù đắp mới miễn cưỡng khiến hắn chế ngự được quỷ tướng khi còn ở trúc cơ. Những điều này không phải tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể làm được. Cường độ thần niệm không đủ, tùy tiện triệu hồi ra quỷ tướng có thực lực tương đương với tu sĩ kim đan quả thực là muốn tìm chết. Phản ứng đầu tiên của quỷ tướng sẽ là phản phệ. Nhưng dù vậy, Lôi Động cũng vô cùng cật lực. Hắn cảm giác đầu óc mơ hồ có chút đau. Đây là triệu chứng do thần niệm vận dụng đến cực hạn. Hắn lúc này sợ rằng cũng chỉ triệu hồi thêm được một quỷ phó luyện khí kỳ thì đã đạt đến cực hạn thần niệm. Long Quy bị chém hơn 10 vết thương nhỏ hẹp, rốt cục nó biết rằng nếu chiến đấu tiếp với con quỷ tướng kia chỉ còn một con đường chết. Dù sao nó là yêu thú sinh trưởng dưới nước, nếu như quỷ tướng xuống nước chắc chắn không phải địch thủ của nó. Bởi vậy nó bắt đầu gào rít liên tục, ngạnh kháng công kích của quỷ tướng, một lần nữa trùng kích ra khỏi trận pháp sương mù, cố gắng thoát khỏi đây, một lần nữa trở lại biển rộng. Lôi Động thấy vậy liền truyền âm cho mọi người nói, mọi người cùng nhau công kích nó đi, nó đang muốn chạy trốn. Sau khi kiến thức được thực lực của quỷ tướng của mình, Lôi Động không khỏi vui mừng trong lòng. Chính diện đối phó với một đầu yêu thú kim đan dĩ nhiên chiếm thượng phong, đánh cho đầu Long Quy kia hầu như không còn sức đánh lại, chỉ còn nước chảy trôi chết. Bởi vậy có thể nhìn ra thực lực của quỷ tướng vô cùng không tồi. Có được nó, khi chính mình gặp phải tu sĩ kim đan, tỷ lệ sinh tồn càng thêm lớn. Có cơ hội giả heo ăn thịt cọp, nửa đường chém giết cướp đồ cũng không phải không thể. Đương nhiên, lực lượng phòng ngự của con Long Quy này cũng vô cùng lớn, nó dĩ nhiên có thể ngạnh kháng chống đỡ quỷ tướng chém giết mà công kích vào Vũ Ảnh. Lôi Động cũng rất sợ có chuyện ngoài ý muốn mới để cho mọi người đồng loạt ra tay, mà chính hắn lại dẫn đầu xuất ra Xích Luyện Phi kiếm chém xuống đầu Long Quy. Mọi người thấy quỷ tướng của Lôi Động dũng mãnh như vậy đều ước ao, trong lòng cũng mừng như điên. Tuy rằng bọn họ không ai có được một con quỷ tướng đáng ước ao này, thế nhưng tốt xấu gì thì người sở hữu nó cũng cùng đội với bọn họ. Mà Lôi Động này thoạt nhìn nhân phẩm rất tốt, sẽ không hại đội hữu nhà mình. Trong nhất thời, mọi người ai cũng hưng phấn lên, ngay cả Tiền La cũng hưng phấn. Thảo nào trước đây hắn nghe Lôi Động nói qua tu sĩ kim đan cũng có thể trở thành con mồi. Trước đó hắn còn không hiểu rõ ý tứ là gì, thế nhưng hiện giờ thấy được quỷ tướng vô cùng dũng mãnh, hắn mới biết được Lôi Động không hề nói suông chút nào. Điều đó khiến cho hắn lâm vào trạng thái vô cùng phấn khởi. Mặc dù hắn không biết tu sĩ kim đan có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng có thể khẳng định một điều, đó là so với Tiền La hắn mạnh hơn rất nhiều. Con Long Quy kia mặc dù có lực phòng ngự kinh người, thế nhưng lực công kích lại rất yếu. Chính vì vậy mà trước khi nó phá vỡ trận pháp đã bị đánh chết. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao của quỷ tướng và Tiền La. Đánh chết một đầu yêu thú kim đan bị nhốt trong trận pháp có thể nói là cực kỳ dễ dàng.